Các đại công chúa đáng yêu. Chương 23, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Sa Tăng trở về. Chiều hôm sau tụi nó rủ tụi hắn đi trung tâm chơi. Vào trong đó tụi nó cứ ăn, mua, đi vòng vòng rồi lại đói mà ăn. Buồn mà mua rồi chán thì đi vòng vòng. Tụi nó làm tụi hắn chóng cả mặt. Tôi đi theo mấy người dình coi có gì không mà cũng chóng mặt luôn này. Này, mệt quá à, Berlin lên tiếng. Mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại. Chưa xong, yêu đáp lại. Nhưng, đi thôi, tụi nó đồng thanh. Dầm, tụi hắn bật ngửa luôn. Còn đi nữa sao? Nãy giờ đã đi 4 tầng rồi mà tầng nào cũng 2-3 vòng. Trong khi, cái này là 7 tầng. Phải đi thêm nữa hả trời? Ha ha, đùa thôi. Đi về, Jin nói. Biết ngay mà, biết em thương anh nhất mà. Ben hớn hở. Không phải, vì tôi mỏi chân rồi. Thế thôi, Jin nhún vai. Hờ, hờ, tụi nó đứng đó. Thôi, xách đồ ra xe đi. Tôi đi đây cái. Jin đi thôi. Nó nói rồi nháy mắt với Jin. Đi đâu thế? Jin hỏi. Cái này ngoài tụi này ra tụi bay không hứng đâu. Jin nói với tụi nó. À, thì ra là nó. Đi đi, tao chả thèm. Yêu nói. Này, làm gì mà đem Jin của tôi đi hoài vậy? Kin kéo tay Jin. Muốn đi không? Jin hỏi. Đi đi. Kin trả lời. Đừng. Yêu, Jin, Sam đồng thanh, sao, em đi nữa à, hắn hỏi, anh đi luôn hả, Yêu nhìn hắn, không đi đâu, mỏi chân rồi, may quá, ba cô lại đồng thanh tập 2, thôi đi nhanh đi, Jin kéo tay nó, Kin theo sau, thôi rồi Kin ơi, cái câu này như cái câu thôi rồi lượm ơi ý nhỉ, Jin lắc đầu, bọn họ đi đâu vậy, bọn họ đi mua chuyện, Sam trả lời. Thế sao phải khổ? Các vẫn chưa hiểu. Tại các anh không biết thôi. Ở bên Pháp hai đứa nó có cả một gia sản manga. Tiểu thuyết, chuyện tin, chuyện ngắn đủ thứ loại hết. Sam nói. Thì sao? Không những thế. Cái gia sản đó chỉ bằng một góc gia sản ở bên Nhật. Bên đó tụi nó có hẳn một căn phòng chứa chuyện. Rất nhiều. Tất cả các bộ manga, anime, tiểu thuyết, trinh thám. Chuyện tin, tình cảm, Nguyễn Nhật Ánh, nói quá tí xíu nha. TG cũng có tất cả các loại nhưng chủ yếu là manga thôi. Ôi đại khái là rất rất rất nhiều. Yêu nói tiếp, vì thế là các anh hiểu như thế nào rồi chứ? Tụi nó mà vào đấy thì khổ cho Kin rồi. Jin ngao ngán, rồi, hiểu, bên phía tụi nó. Đây, đây, đây, anh lấy đi, tính tiền thôi. Nó nói. Kin khổ sở ôm tất cả cái đống chuyện của nó và Jin ra quầy. Của em 7 cuốn tiểu thuyết Harry Potter. Chọn bộ Nguyễn Ngọc Ánh. Chọn bộ Conan. Trinh thám Sherlock Holmes. Những ngày đổ máu. Vũ khí tối tân. Bộ anime. Manga. Tổng công hết 8.875.000. Chị nhân viên đến mệt với cái đống chuyện của nó và Jin. Kin, anh trả đi. Jin nói với Kin. Tính xong thì xách ra xe nha. Em đi trước. Bye anh yêu. Jin nói chuyện hơi bị ngọt làm Kin cũng cắn răng mà vật lộn với cái đống chuyện trâu bò này. Ừ, hai đứa đi đi. Ha ha, mắc cười quá. Nó và Jin đi gần tới gara thì ôm bụng cười. Trông mặt dễ thương thấy ớn. Ha ha, cho chừa cái tật. Thế là kỳ này bộ Harry Potter này phải là của tao nha. Nó nói, của tao. Bộ ở nhà đó mày lấy đi. Không, nghĩ sao vậy? Tao thích bộ này hơn. Cái này cải cách lại trông đẹp hơn nhiều. Tao thích bộ này hơn. Mày chọn đi. Bộ đó hay là Conan và bộ anime hả? Jin uy hiếp nó. Conan ở nhà có đầy rồi. Tao lấy làm gì? Thế chẳng phải bộ Harry mày cũng có rồi đó. Trong lúc hai chị nhà ta trí chóe về mấy bộ chuyện thì đã tới gara và tới chỗ bọn hắn chờ không những vậy con đi qua luôn nữa chớ. Ôi trời, ê ê ê, lại cãi nhau à, yêu nhảy lại. Đứa nào thế? Nó và Jin quát lên. Tao đây, tụi mày cãi nhau chuyện gì thế? Thì nó, khoan đã, về chỗ kia trước đã. Yêu nói chỉ tay về phía bọn nhỏ đang đứng. Đi qua một quãng xa rồi đó hai chị. Tụi nó tiến lại chỗ đó. Hai em cãi nhau chuyện gì thế? Các hỏi. Thì nó tranh bộ Harry với em. Jean nói. Hả? Ba nàng nhà ta đồng thanh hét lên. Gì vậy? Berlin chau mày. Chẳng phải ở nhà có một bộ rồi á, tập 2. Thì rồi, hai chị ấy cũng đồng thanh. Thế mua nữa làm gì? Sam hỏi, thì hành hạ Kim đấy. Jean nháy mắt, thế giờ sao? Yêu hỏi, tao muốn bộ Harry này. Nó và Jean tập 2. Thôi thì cho Jean đi. Chẳng phải mày đã có rồi à? Sam lắc đầu nói. Ê, đợt đó là con Jean mua mà. Jean bênh nó. Mày nghe con Sam nói chưa? Mày bị điếc hả gì? Con Jean nói to thế còn gì? Giữa bộ này với Conan và anime manga thì lấy cái nào? Yêu hỏi. Harry. Hai đứa hét lên. Bó tay. Yêu cũng lắc đầu. Thế cho hỏi là cái bộ siêu tập truyện ở nhà là của ai? Hắn hỏi. Của hai đứa nó. Sam và Jean trả lời. Thì cái này bỏ chung vô luôn. Có gì đâu. Các nói. Ờ ha, nó và Jean nhìn nhau. Ê ê ê, Kim tới rồi kia. Yêu chỉ tay về cái anh chàng có bộ dạng khổ sở. Hai tay đầy những túi chuyện. Ha ha ha, tàn tạ thật. Berlin gật gù. Ha ha, tụi nó cười lớn. Cười cái gì hả? Kim khó chịu. Không có gì. Về thôi, Jean nói. Tụi nó lên xe phóng về nhà thì thấy Ariel đã ở đó. Sa tăng. Nó gọi, thì mấy đứa, chị, tụi nó nhào lại ôm chặt Ariel. Chị ơi, hay ngày mai tổ chứa đi chị, đợi thêm ngày nữa lâu quá à, nó nói. Ừ, chị cũng định thế, anh Chen cũng về rồi đó. Thế thì tốt rồi, sáng mai hẹn mọi người tại công ty của anh Khải đi. Sao có tôi? Berlin hỏi, tôi không nói cậu, cậu là Berlin, tôi không bao giờ gọi cậu bằng Khải. Nó lạnh giọng, ừ, được rồi, vậy đi ha, tối mai 7 giờ các bang sẽ tập trung tại 34Z được chứ? Ariel đề nghị, 4Z, của ai? Tụi nó đồng thanh, chị có thể mượn được không? Ariel nghiêng đầu hỏi tụi hắn, được ạ, tụi hắn trả lời, sao lại quên được nhỉ? Sam vỗ tay một cái, ừ, nhớ chuyện mày nói nha Jean, yêu huyết Jean, quên mau thế à, Jean hỏi. Nhớ trả thù đấy. À, coi như tao chưa nói ý đi ha. Jean nói. Tao xin nói cho tất cả mọi người cùng biết. Ngoài hai couple như chúng ta đã biết vừa mới xuất hiện thêm một nữa. Đó là. Jean đứng lên dõng dạc và ngập ngừng quan sát Kim và Jean. Khẽ mỉm cười. Nụ cười điều khiển trái tim người khác. Quay qua nhìn Sam và Yêu thì ba cô nàng cùng hét lên. Đó là Kim và Jean. Hả? Mọi người la lên trừ ba cô trên và nó. Jean và Kim thì câm như hến. Một chữ còn sợ nói không được nói chi là la. Thật hả? Ariel hỏi. Không, không có. Jean xua tay. Ơ, rõ ràng là thế mà. Kim ngây ngô. Trời ơi. Jean bỏ lên phòng. Thôi, ngủ đi. Mệt rồi. Nó nói rồi cũng lên phòng. Chép này hơi nhảm chút xíu. Xin lỗi mọi người. Mấy chép sau Jean bù cho nha. Cách chương.